Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1455, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người đều hiểu người bị gãy xương là Hàn Cửu Lâm, còn Dương Bách Xuyên thì không hề hấn gì, mặt không đỏ thở không gấp giữa hai người, thực lực ai mạnh ai yếu lập tức phân biệt được ngay. Có người tại hiện trường hít sâu một hơi, chậc, Dương Bách Xuyên này mới có tu vi tiên thiên tầng 9 cao cấp, nhưng lại còn hùng mạnh hơn cả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Ai nói không phải chứ, xem ra Dương Bách Xuyên vẫn chưa dùng hết sức, lúc này Hàn Cửu Lâm gặp phiền toái lớn rồi đây. Đương nhiên là vậy rồi, thực lực của Dương Bách Xuyên có thể chém giết cả Miêu Mậu Thiên thì cũng có thể chém giết Hàn Cửu Lâm. Nói cũng đúng, rõ ràng đến cả Miêu Mậu Thiên cũng bị Dương Bách Xuyên chém giết. Chẳng lẽ Hàn Cửu Lâm này không tự mình hiểu lấy hay sao, có lẽ vậy cũng không biết chừng, nếu Hàn Cửu Lâm dám là người đầu tiên đứng ra. Hẳn là có chỗ dựa mới phải. Chẳng phải xem tiếp sẽ biết hay sao? Người đang đứng xem tại hiện trường bàn luận sôi nổi, có đủ loại ý kiến khác nhau về Dương Bách Xuyên và Hàn Cửu Lâm. Việc một đấm của Dương Bách Xuyên đã đánh gãy xương Hàn Cửu Lâm đã khiến mọi người vô cùng sốc. Khi anh chém giết Miêu Mậu Thiên cũng không đấm một cái đã khiến Miêu Mậu Thiên gãy xương. Hiện tại chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là thực lực của Dương Bách Xuyên đã tăng lên rất nhiều. Chỉ vẻn vẹn một ngày mà Dương Bách Xuyên đã mạnh đến vậy, điều đó thật sự khiến mọi người không thể ngờ nổi. Lúc này, Hàn Cửu Lâm nghe thấy những lời người bên ngoài xì xào về mình, mặt ông ta đỏ tía tai, thật sự vô cùng xấu hổ. Máu trong ngực ông ta sôi trào, ông ta không kìm được mà phun một ngụm máu ra ngoài. Uể, đối với Hàn Cửu Lâm, phun một ngụm máu ra xong khí huyết lại bình thường trở lại. Đương nhiên Hàn Cửu Lâm biết Dương Bách Xuyên có thể chém giết Miêu Mậu Thiên thì phải có chỗ nào đó không bình thường. Nhưng ông ta và bốn người Mộc Đạo Nhiên phải đứng ra ngăn cản Dương Bách Xuyên gia nhập giới này. Bọn họ tự tin chắc chắn có thể đối đầu với Dương Bách Xuyên. Người của bốn tông họn họ tuyệt đối không mong Dương Bách Xuyên được chia một chén canh trong chuyện này. Hiện tại, thế lực của Miêu Trại xem như xong đời. Những thế lực có tư cách chính là tám tông môn lớn. Bốn thế lực lớn là M Nguyệt Môn của ông ta, Thần Tông, Thanh Thành và Mật Tông tự đã liên minh với nhau. Về mặt số lượng thì có thể ngang hàng với bốn tông do Côn Luân cầm đầu, đương nhiên bọn họ sẽ không muốn Dương Bách Xuyên xen vào. Côn Luân cùng Nga Mi còn ổn, Thiếu Lâm và Thiên Cương Sơn mạnh ai nấy làm, tương đương với việc sau khi tiến vào bí địa sẽ có ba thế lực lớn. Không thể nghi ngờ, liên minh của M Nguyệt Môn, Thần Tông, Thanh Thành và Mật Tông tự sẽ là thế lực mạnh nhất sau khi tiến vào bí địa. Hành động trong bí địa cũng càng thuận tiện hơn, nhưng Dương Bách Xuyên thì khác, nhìn qua thì bất kể là Côn Luân, Nga Mi, Thiếu Lâm hay Thiên Cương Sơn đều có thiện cảm với Dương Bách Xuyên. Nếu để Dương Bách Xuyên gia nhập đi vào trong bí địa, làm không ổn sẽ khiến Côn Luân, Thiếu Lâm, Nga Mi, Thiên Cương Sơn liên minh hết với nhau, tạo thành năm thế lực lớn. Đến lúc đó, liên minh bốn tông của bọn họ sẽ mất đi ưu thế. Đây là sự bất lợi cho chuyện hành động sau khi tiến vào bí địa, cho nên bốn tông của Hàn Cửu Lâm bọn họ đều không muốn Dương Bách Xuyên gia nhập tiến vào bí địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ vốn đang nghĩ sẽ dùng việc đánh luân phiên để khiến Dương Bách Xuyên suy sụp, thậm chí có thể giết chết anh. Nhưng hiện tại ông ta còn bị một đấm của Dương Bách Xuyên đánh cho gãy xương. Điều này khiến lòng Hàn Cửu Lâm có chút phát hỏa. Nhưng càng như thế ông ta càng muốn thực hiện ý định gỡ yết chết Dương Bách Xuyên. Sau khi giao đấu trong một chiêu, Hàn Cửu Lâm đã biết rằng mình không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên nếu dựa vào thực lực. Ông ta liếc mắt nhìn về phía ba người Mộc Đạo Nhiên, sau đó thấy được suy nghĩ giống mình trong mắt ba người. Cách chương.